Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 347, Lầu Ba Môn. Wyatt tiếp nhận điều kiện, nhà này tu đạo viện hết thảy có 3 tầng, đệ nhất tầng gian phòng đều đã chật cứng người, tầng thứ 2 gian phòng đồng dạng đều đã chật cứng người. Chỉ có tầng thứ 3 gian phòng không có người. Đỉnh Phong thích khách quay đầu nhắc nhở, tầng thứ 3 môn chỉ có lòng thành sám hối người mới có thể tiến vào, nếu không sẽ chết tương đương thảm. Đã từng có người thí nghiệm qua, lúc có người đẩy ra tầng thứ 3 đại môn thời điểm, hỏa diễm thôn phệ thân thể của hắn, nhượng hắn trong nháy mắt biến mất ở trong biển lửa, làm người kia bị sau khi thôn phệ cửa phòng tự động đóng bên trên. Không còn có người có can đảm nếm thử, trừ phi là không thông minh mới người mới sẽ trúng chiêu. Bất quá ngươi có thể thử nhìn một chút, nếu không ngươi chỉ có thể ở tại một số nơi hẻo lánh. Wyatt mang theo mấy người đạp trên cũ nát, cuối hành lang thang lầu đi lên lầu 2, chỉ lầu 2 rộng thùng thình trong hành lang một số góc nhỏ. Nơi đó để đó một số phá lều vải, còn có một số đồ dùng sinh hoạt, hiển nhiên đều là lại tới đây về sau người chết lưu lại. Đa tạ, ngươi vẫn phải nói cho ta biết, nơi này tư nguyên thu thập đại khái từ lúc nào, ta cũng không muốn bị đói chết ở chỗ này. Đường Ninh nhất định phải biết thu thập vật liệu thời gian, khi đó mới là động thủ thời cơ tốt nhất. Đương nhiên, ba ngày sau đó liền sẽ tiến vào mới tuần hoàn. Đến lúc đó cả hòn đảo nhỏ đều sẽ tràn đầy sinh cơ. Wyatt đi tới lầu 3 đầu bậc thang. Nếu như ngươi không muốn ở tại những cái kia không có chút nào che giấu địa phương, khăng khăng muốn lên lầu 3, mời nói cho ta biết trước liên quan tới ngươi tối hôm qua sống tiếp bí mật. Rất đơn giản, những cây đó, có một số khác biệt cây cối chất lỏng có thể làm cho người tránh đi những cái kia đến từ địa ngục ác ma, thuận lợi lưu giữ sống sót. Đường Ninh không có không keo kiệt. Wyatt sắc mặt biến vô cùng không hữu hảo. Thử lấy răng, đừng đùa. Không ai có thể cắt những cái kia đáng chết vỏ cây. Ngươi để nói cho ta biết lời nói thật. Đích thật là những cái kia đáng chết thủ. Đường Ninh từ trong ngực xuất ra một cây chủy thủ. Nhìn xem, đạo tặc lớn nhất vũ khí sắc bén. Mosley ăn dao găm, từ thần chế tạo dao găm có thể cắt vỏ cây, sau đó hưởng dụng bọn họ chất lỏng. Wyatt ánh mắt biến tham lam, chăm chú nhìn thanh chủy thủ kia, xem như đạo tặc không có khả năng không biết thanh chủy thủ kia. Hắn nằm mộng cũng nhớ đạt được thanh chủy thủ kia, chậm rãi đi tới người trẻ tuổi bên người, khoảng cách gần thưởng thức thanh chủy thủ kia. Đạt được thanh chủy thủ kia liền có thể nhượng thực lực của mình đề bạt một mảng lớn. Liền xem như ở chỗ này sống mấy trăm năm những cái kia cường đại siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả, cũng có sức đánh một trận. Khi hắn muốn đưa tay thời điểm, Đường Ninh đem dao găm thu vào. Thật có lỗi, Wyatt tiên sinh, ta không tin được ngươi, chỉ có thể xem không thể sợ. Wyatt tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, giống như là một cái hài tử đáng thương, vẻ mặt như đưa đám treo ở trên mặt, dùng giọng ôn hòa cầu khẩn nói, để cho ta xem, ta sẽ trả lại cho ngươi, tuyệt sẽ không chiếm làm của riêng, ta nghĩ chúng ta có thể thành bằng hữu tốt nhất, ngươi biết, muốn ở chỗ này lưu giữ sống sót nhất định phải bảo đoàn, ngươi được chứng kiến những tên kia. Huống chi người vẫn mang theo hai cái nữ hài tử, một người muốn bảo vệ hai nữ hài cũng không quá dung dịch. Ta đối nữ hài không có bất kỳ cái gì hứng thú, nhưng không có nghĩa là người khác không. Nơi này rất nhiều người thật lâu chưa từng gặp qua đẹp như thế nữ hài. Ta rất chán ghét người khác uy hiếp ta, nhất là tại dưới tình huống cực đoan. Ta nghĩ ta không cần minh hữu. Đường Ninh từ chối thẳng thắn, ở chỗ này hắn nhất định phải cẩn thận, đẩy ra trước mặt lão đầu, mang theo hai nữ hài đi lên lầu 3, Lầu ba đối với những cái kia ác người mà nói là giết người địa ngục. Có lẽ đối với hai nữ hài tới nói lại là thiên đường. Bọn họ trong đáy lòng không có tà ác, chỉ có thiện lương, người thiện lương sẽ bị đối xử tử tế. Mà lại hai nữ hài quyết không thể ở tại loại này trong hành lang. Bọn họ nhất định phải có gian phòng của mình. Về phần mình, muốn tìm một gian phòng cũng không phải là việc khó. Wyatt nhãn quang oán độc, không có trợ giúp của ta, ngươi sẽ gặp báo ứng. Những tên kia nhất định sẽ đưa ngươi xé nát, sau đó ăn ngươi. Hắn không có tiếp xúc đến thanh thủy thủ kia. Cái này khiến tâm tình của hắn tương đương hỏng bét. Nói vài câu ác độc lời nói, hắn muốn chính mình nhất định phải cầm tới thanh thủy thủ kia. Dạng này hắn liền không cần bị nơi này tự nhiên điều kiện hạn chế. Vô luận là ban ngày hay là đêm tối đều có thể tự do hoạt động. Bất quá hắn càng hiếu kỳ, lầu ba người trẻ tuổi này gặp được tình huống như thế nào. Nếu như đối phương bị ngọn lửa nuốt hết, đến lúc đó hắn làm mất đi thu hoạch được thanh thủy thủ kia thời cơ. Đạp trên thang lầu theo tới lầu ba, vị trẻ tuổi kia mang theo hai nữ hài chạy tới thang lầu trước. Mở ra cái khác môn, nghe ta, vô luận như thế nào chúng ta đêm qua hợp tác qua. Wyatt đứng tại đầu bậc thang nhìn lấy người trẻ tuổi mím môi một cái, tựa hồ muốn vào cửa người là hắn. Không phải người trẻ tuổi cùng nữ hài. Đường Ninh nhìn chăm chú lên lầu ba cái này phiến đại môn. Đại môn tình hình không có người thấy qua, bởi vì thấy qua người đã chết rồi. Tự liền Đức Lạp Khoa Ni Á Thúc Thúc cũng nói không rõ nơi này đến cùng có cái gì. Đưa tay khoác lên rơi đầy cho bụi chốt cửa bên trên. Một lát sau đưa tay thu hồi, quay đầu nhìn lấy bên cạnh nữ hài. Hắn cũng vô pháp xác định hai tên nữ hài đẩy cửa ra thời điểm sẽ phát sinh cái gì. Hành động, mạo hiểm tựa hồ không quá đáng giá, nhưng nhất định phải vì nữ hài tìm kiếm an toàn chỗ an thân. Tay lo cam nguyện mạo hiểm, Bella nhìn thấy tay lo cử động, cũng không muốn tại đối thủ cạnh tranh trước mặt lạc hậu. Đi lên ngón tay khoác lên cầm trên tay, hai người riêng phần mình nắm một bên nắm tay, về sau dùng lực đẩy ra, quang mang chói mắt nhượng trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Wyatt cấp tốc che lên con mắt, chờ đợi lấy hai nữ hài gọi tiếng, nhưng một mực qua thật lâu, hắn cũng không nghe thấy. Chặn liếc trong mắt ngón tay lấy ra, nhìn về phía lầu ba đại môn, đại cửa bị đẩy ra, hai tên nữ hài không có bất cứ vấn đề gì, các nàng giờ phút này liền đứng tại cửa chính. Thiên, ta nhìn thấy cái gì? Wyatt kích động kêu đi ra, nhìn lấy hai nữ hài bóng lưng, có người đẩy ra lầu ba cửa phòng, không có bị thôn phệ. Đường Ninh cái kia thả trong ngực tay rút ra. Nguyên bản nếu có hỏa diễm đột kích, hắn nhất định phải dùng một chút thủ đoạn bảo hộ hai tên nữ hài không bị thương tổn. Hiện tại nàng xác nhận chính mình phỏng đoán là đúng. Các cô gái tâm địa thiện lương, không giống với những cái kia ác nhân, ở chỗ này cũng sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào. Làm ánh sáng biến mất, hết thảy trước mắt đập vào mi mắt. Thoải mái dễ chịu giường lớn, sáng ngời cửa sổ, còn có bàn ăn xoay cùng phòng khách, thậm chí còn không có có một ít mỹ vị thực vật để lên bàn. Thậm chí có thể từ cửa sổ nhìn thấy đồng đẳng với thế tục ánh sáng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào. Các cô gái hưng phấn quay đầu nhìn phía sau người trẻ tuổi. Bella kêu lên, nơi này quá đẹp, so nhà ta xinh đẹp hơn. Khó có thể tin, đơn giản cũng là chuyên môn vì hai nữ hài chuẩn bị xong gian phòng. Các cô gái đi vào, kiểm tra mọi thứ trong phòng, còn có nữ hài dùng một số đồ trang điểm, tấm gương các loại, trong tủ quần áo để đó xinh đẹp phục thị. Đường Ninh cất bước muốn đi vào, chẳng qua là khi đến gần ngoài cửa thời điểm, một cỗ hung ác khí tức nhào tới trước mặt. Ngọn lửa màu vàng óng như là thủy triều, nóng rực nhượng da thịt kịch liệt đau nhức, đem trong tay dược tề văng ra ngoài, lặng im dược tề nhượng không khí cấp tốc xói mòn, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau, né tránh kịch liệt hỏa diễm, làm rời khỏi ba bước bên ngoài. Trước cổng chính hỏa diễm tựa như là một trận huyễn cảnh, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Gian phòng bên trong hai tên nữ hài vẫn như cũ không có bất cứ vấn đề gì. Đến từ thần huyễn cảnh, có thể giết người, chỉ có nữ hài có thể may mắn thoát khỏi. Bất quá đây đối với Đường Ninh tới nói là một chuyện tốt. Chỉ cần ngốc trong phòng, nữ hài sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Các cô gái không biết xảy ra chuyện gì, chạy đến, từ cửa sổ nhìn ra ngoài hoàn toàn khác biệt. Thái dương cùng lục sắc thảm thực vật làm cho người vui sướng. Còn có không ít bông hoa. Nhanh lên tiến đến, Đường Ninh lắc đầu, các ngươi ở bên trong, chia ra tới, hắn đến mau chóng cho vì chính mình tìm một chỗ an thân. Hắn đến mau chóng phối chế một số dược tề, tiếp xuống hắn đến an tâm đối phó những cái kia cừu nhân. Giờ phút này bọn họ hẳn là còn ở theo dõi Cybertron. Thời gian sung túc, Đường Ninh quay đầu nhìn về phía vẫn như cũ yên lặng tại vừa rồi trong lúc khiếp sợ Wyatt, hiện tại. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, ngươi đến vì ta một chỗ trụ sở, tốt nhất có thể đủ loại ma pháp tài liệu. Ngươi trông thấy, đồng bạn của ta có thể tiến vào cái này gian phòng ốc. Có lẽ đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho các nàng mang theo ngươi cùng ta một khối đi vào. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có khả năng rời đi nơi này biện pháp ngay tại cái này gian phòng bên. Trong, Wyatt lấy lại tinh thần, cười gằn nói, có lẽ ngươi lúc trước đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ cân nhắc hợp tác với ngươi. Đừng nghĩ gạt ta, nếu như đi ra bí mật ngay tại cái này gian phòng bên trong, hai nữ hài hiện tại nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi. Giảo hoạt Wyatt. Đường Ninh lúc đầu không có gửi hy vọng một câu liền có thể thuyết phục vị này đạo tạc tông. Sư, người vừa rồi nghe thấy được, bọn họ từ trong cửa sổ nhìn ra ngoài cũng không phải tòa đảo này phong cảnh, mà chính là ánh sáng mặt trời, hoa tươi, lục sắc thảm thực vật. Như vậy đại biểu phía bên ngoài cửa sổ là mặt khác một chỗ thế giới. Coi như không phải thế giới cũ, chí ít cũng so nơi này thư thích hơn. Wyatt do dự, đối phương nói không sai, lời của cô gái hắn vừa mới nghe được. Lầu ba phòng trọ bên ngoài nhìn thấy không phải tòa này Khoa Lana đảo phong mạo, mà chính là một phương khác thế giới. Có lẽ vượt qua cửa sổ liền có thể rời đi hòn đảo này. Nhưng hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi người trẻ tuổi tiếp cận thời điểm tình hình. Cười gằn nói, kém chút mắc lừa, chỉ có giống nữ hài một dạng người thiện lương có thể tiến vào. Chúng ta là ác nhân, vĩnh viễn khác muốn đi vào. Không sai, nhưng người bây giờ có thể trở nên thiện lương, trợ giúp ta, thẳng đến gian kia phòng có thể tiếp nhận ngươi. Đến lúc đó ngươi liền có thể rời đi. Nếu như ngươi không đồng ý, ta sẽ tìm người khác, chắc chắn sẽ có người bắt lấy cơ hội này. Ta muốn nơi này nhất định có người không bình thường muốn rời đi. Đường Ninh quay người dự định rời đi, Wyatt bắt đầu lại từ đầu do dự. Nơi này tất cả mọi người muốn rời đi cái này đáng chết địa phương, không người nào nguyện ý lưu tại nơi này. Có hy vọng dù sao cũng so hoàn toàn tuyệt vọng có quan hệ tốt. Hắn đuổi theo, chờ một chút, ta nguyện ý. Đường Ninh đã đến lầu 2. Nhìn lấy những cái kia gian phòng, như vậy nói cho ta biết. Gian phòng kia là ngươi, chúng ta một khối ở bên trong. Ngươi nhất định sẽ không chú ý ban đêm trước khi ngủ có người hàn huyên với ngươi nói chuyện. Phiếm, tịch mịch cùng cô độc là do quy tắc của nơi này càng khiến người ta chịu được đồ vật. Wyatt nhìn một chút những cái kia gian phòng, chỉ hành lang cuối cùng địa phương một chỗ cũ nát lều vải là ở chỗ này. Đường Ninh nhíu nhíu mày, nhìn xem, chúng ta đạo tặc tông sư đến hòn đảo này vậy mà chỉ có thể ở loại địa phương này. Thật là khiến người cảm thấy khổ sở. có lẽ chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp lấy tới một căn phòng. Wyatt có chút khó khăn, sở hữu gian phòng người thực lực tương đương mạnh. Ta không phải là đối thủ. Hiện tại chúng ta là minh hữu. Chỉ cần chúng ta hợp tác, tình báo của ngươi tăng thêm thủ đoạn của ta, nhất định có thể làm đến. Đường Ninh vỗ vỗ Wyatt bả vai. Vị này đạo tặc tông sư có thể hảo hảo lợi dụng, nhìn xem ngươi kim sắc con thoi thụ huy chương. Khác điếm ô hắn, đương nhiên, hành động hiện tại liền phải bắt đầu. Nếu không ban đêm nhất định phải tải trên hành lang qua một đêm. Cái này cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm, nhất là bị những cái kia bọn ác nhân vây xem. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.